Chỉ Phúc Phi hôn, Vương Phi bốn ngón. Chương 27, tiếng đàn lúc nửa đêm. Góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. Trong Ngọc Vương Phủ, truyền đến một giai điệu du dương thương cảm. Với Thuận Phong đang tuần tra trên nóc nhà, âm thầm suy tư, nửa đêm canh ba, người nào ở đây gảy đàn nhị. Hắn men theo tiếng đàn, một đường tìm tới. Tiếng đàn, là từ trong biệt viện Long Phượng Hiên truyền tới. Với Thuận Phong sửng sốt, người gảy đàn nhị, sẽ không phải là Ngọc Vương Phi thần bí chứ. Chẳng lẽ, bốn đầu ngón tay, cũng có thể trình diễn ra nhạc khúc mỹ diệu này sao? Với Thuận Phong thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Muốn dò xét đến cùng, hắn thân pháp từ từ mở cửa sổ ở mái nhà trong trông vào. Mặt mũi xinh đẹp, một nữ nhân thanh lệ mê người, ngồi bên cạnh một bộ cổ tranh, ngón tay tung bay, tiếng đàn bốn phía, hai người bồi ngồi bên cạnh nàng, chính là Lê Mama và Tiểu Yến. Chẳng lẽ, nữ nhân xinh đẹp kia, chính là Ngọc Vương Phi chân chính? Nếu nàng xinh đẹp như vậy, tại sao muốn cố ý biến mình thành xấu xí đây? Nữ nhân dựa vào xinh đẹp tranh thủ tình cảm còn không kịp. Nàng làm sao sẽ cố ý che giấu vẻ đẹp của mình? Với Thuận Phong đang suy tư, trong phòng truyền đến đối thoại của ba nữ nhân. Tiểu thư, trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai, chính là ba ngày lại mặt ngày. Ngươi không nghỉ ngơi, sẽ có tinh thần à? Yến Nhi không đành lòng tiểu thư ngồi lâu, nên mới dám kéo nàng dậy. Thải Nhi, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Không nghỉ ngơi, trời sắp sáng rồi. Lê Mama ở một bên, không ngừng ngáp, ta đây xương cốt già, nhưng không chịu đựng được rồi. Lê Mama, Yến Nhi, ngày mai lại mặt, chúng ta thì miễn đi. Lê Thải Nhi muốn miễn tập tục lại mặt ba ngày. Nàng tự có suy nghĩ riêng của nàng, bởi vì nàng so với ai khác đều biết, ba ngày lại mặt, không chỉ là một mình nàng, Long Phụng Ngọc sẽ lại mặt với nàng sao? Trong lòng nàng không yên lòng, từ thái độ hắn đối với nàng, hắn nhất định không muốn hồi tướng quân phủ với nàng. Nếu như vậy, nàng cần gì tự rước lấy nhục đây? Dù sao, cha mẹ của nàng cũng đã không còn nữa. Nàng vừa không có vị huynh đệ tỉ muội nào. Có trở về nhà hay không? Có ý nghĩa gì đây? Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại dnlqden.com. Nếu như nàng không lại mặt, như vậy thì sẽ ít đi rất nhiều lúng túng. Nàng không cần giằng co, hắn cũng không cần chán nản rồi. Hắn bồi Vinh Lệ Nhi trở về phủ thừa tướng, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ hay sao? Thải Nhi, như ngươi vậy thối lui. Chủ tử Phượng Nghi Huyền, chưa chắc chịu chấp nhận tình ý này của ngươi à? Lê Mama vừa nghe Lê Thải Nhi nói, đã hiểu suy nghĩ của nàng. Nàng dùng ánh mắt sầu lo, nhìn ánh mắt yên tĩnh của Lê Thải Nhi. Bất chiến tự lui, đó không phải là vĩnh viễn không có ngày nổi danh sao? Lê Mama, ta đã nghĩ thông suốt, cuộc sống chỉ là mấy chục năm, cần gì phải tranh tranh đấu đấu mà vượt qua? Bình nhiên sống qua ngày, không phải rất tốt sao? Có câu, là đồ của ngươi, người khác giành không được, thứ không thuộc về ngươi, chạm cũng chạm không đến, vào thời khắc trời vừa tối. Lê Thải Nhi còn ôm một tia hai giọng, đợi một chút đến nửa đêm, cũng không nhìn thấy bóng dáng Long Phụng Ngọc. Lòng của nàng, rất cô đơn rất đau đớn, cô đơn thương cảm cực kỳ, mới nhớ tới gảy đàn giải buồn. Không ngờ, khải đàn xong, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Nam nhân này, cho tới bây giờ đều không thuộc về nàng. Hắn thích đến chỗ nữ nhân kia, thì cứ tới chỗ nữ nhân kia đi. Nàng không quản nhiều như vậy, cũng không muốn quản. Tiểu thư nghĩ như vậy, là được rồi. Vương gia là nam nhân vô tình vô nghĩa, không muốn hắn cũng được. Tiểu thư, ta mang nước rửa chân cho người. Rửa chân, ngủ sớm một chút đi. Yến Nhi đẩy cửa ra khỏi phòng, đi mang nước rửa chân. Với Thuận Phong sợ bị người phát hiện, vội vàng lách người rời đi. Cách chương.